Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 442, Chiến Hậu Động Thái. Ninja làng mây thôn còn lại ninja lấy ra phong ấn quyển trục. Thu Liễm lấy đồng bạn thi thể. Đệ tứ Rai Kích thì là một mực cảnh giác nhìn xem chung quanh. Mấy phút đồng hồ sau, Darui nhỏ giọng nói đến. Rai Kích đại nhân, có thể... Đệ tứ Rai Kích nhìn Konoha phương hướng. Cắn cắn răng nói đến. Konoha, Yamanaka Via, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Nói xong đệ tứ Rai Kích dẫn đầu quay người rời đi. Một bên khác, Onoki đưa mắt nhìn đệ tứ Rai Kích rời đi. Sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Yamanaka Via. Thật lâu không nói. Thế nào, thổ ảnh đại nhân, là vừa rồi hí không dễ nhìn sao? Yamanaka Via cười hỏi. Onoki lắc đầu. Không, ta chỉ là nhớ tới một người. Nhìn thấy ngươi vừa rồi làm hết thảy sau không khỏi nhớ tới hắn. Hắn, ngươi nói không phải là Uchiha Madara à? Ngươi làm sao biết đạo? Onoki nhướng mày hỏi. Ta nghe đệ tam mắt nói qua. Ngươi đã từng gặp được Uchiha Madara. Ân, Uchiha Madara cái tên này. Hiện tại nhắc lên đều sẽ để cho ta có loại sợ mất mật cảm giác. Yamanaka vi cười cười. Dù sao cũng là danh xưng giới ninja Sura nam nhân mà. Onoki nghe vậy quay người thần tình nghiêm túc nhìn xem Yamanaka Via. Yamanaka Via, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là ngươi bây giờ hoặc là nói ngươi vừa rồi hiển lộ ra lực lượng. Còn không phải là đối thủ của hắn. Đối Onoki lời nói Yamanaka Via cũng không cảm thấy bất ngờ nhàn. Nhạt nói đến. Nếu như Uchiha Madara dễ dàng như vậy liền bị siêu việt, vậy thế giới này cũng quá không thú vị. Tốt, thổ ảnh đại nhân, hí diễn xong, chúng ta cần phải trở về. Onoki gật gật đầu, nhắm mắt lại. Yamanaka viên nắm tay khoác lên Onoki trên bờ vai dẫn hắn quay trở về Konoha. Hai người bọn họ trở lại Konoha thời điểm, vừa vặn gặp phải Kakashi mang theo đất vàng. Kurosuchi, Chugokugo về tới đàm phán địa phương. Onoki lúc này mang theo ba người cùng làng đá đàm phán đội ngũ rời đi Konoha. Cũng cam đoan về sau sẽ không ở cùng Konoha phát sinh xung đột. Lại qua đại khái thời gian một tuần, làng sương mù cùng làng đá bồi thường Konoha tổn thất tiền cũng đến. Cát Nhẫn trả lại Yamanaka Via đưa tới mời. Nói là bọn hắn cố vấn trưởng lão muốn mời Yamanaka Via đi một chuyến. Cùng Hatake Sakumo nói một tiếng về sau. Yamanaka Via trực tiếp thuấn di đến Pakura văn phòng. Pakura lúc này chính vùi đầu làm việc công. Yamanaka Via không có quấy rầy nàng. Mãi cho đến Pakura đem sự tình xử lý xong duỗi người thời điểm mới nhìn đến Yamanaka Via. Sa, tới tại sao không gọi ta? Ta nhìn ngươi bận rộn như vậy liền không có quấy rầy ngươi. Thế nào? Gọi ta đến có chuyện gì sao? Ân, là có liên quan Rasa sự tình. Gần nhất Cát Nhẫn trong thôn bộ đang thương lượng nên xử trí như thế nào Rasa. Ta lúc ấy đưa ra giải trừ Rasa đệ tứ phong ảnh chức vị. Trong thôn phần lớn người đều đồng ý. Nhưng là cũng có một số người cầm ý kiến phản đối. Những người này phần lớn đều là Rasa tâm phúc, cũng có một phần là đệ tam phong ảnh bộ hạ cũ. So với ta, bọn hắn hiển nhiên tín nhiệm hơn thân là đệ tam phong ảnh đệ tử Rasa. Những người này là Cát Nhẫn thôn lực lượng trung kiên. Cát Nhẫn thôn không thể không có bọn hắn. Bởi vậy giải trừ Rasa phong ảnh chức vị chuyện này vẫn kéo xuống dưới. Hiện tại càng là có chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không xu thế. Yamanaka Via cười lạnh một tiếng. Ha ha, những người này là đem lời của ta khi gió thoảng bên tai a. Sa, ngươi đừng sinh khí, ta tìm ngươi đến đâu? Liền là đem tình huống nói cho ngươi. Tạm thời Rasa phong ảnh chức vị là giải trừ không được nữa. Cái kia có cần hay không ta hỗ trợ? Pakura liền vội vàng lắc đầu nói đến. Đừng, ngươi tuyệt đối đừng nhúng tay. Đây là chúng ta thôn nội chính. Chuyện này ta có thể giải quyết. Người yên tâm đi. Đã Pakura đều nói như vậy, Yamanaka Via cũng không có miễn cưỡng nàng. Ân, Vậy là tốt rồi, nếu như cần ta hỗ trợ, tùy thời nói cho ta biết. Hai người lại vuốt ve an ủi một hồi. Yamanaka Vie liền rời đi. Lần này hắn thuấn di đến làng âm thanh Orochimaru căn cứ. Orochimaru tại cầm tới Onoki huyết dịch cùng phân liệt chi thuật sau liền không kịp chờ đợi trở về. Làng âm thanh triển khai nghiên cứu. Nghiên cứu mục đích đúng là như thế nào dung hợp ba loại huyết kế giới hạn. Yamanaka Vie đi vào phòng thí nghiệm về sau. Orochimaru dừng tay lại bên trong nghiên cứu. Giao cho Yamanaka Vie một phần quyển trục. Yamanaka Vie tiếp nhận quyển trục. Mở ra xem. Hơi kinh ngạc nói đến. Nhanh như vậy liền làm xong. Ân, ta đi cùng âm quốc đại danh muốn một chút người. Chuyên môn dùng để xem như. Uế thổ chuyển sinh. Tế phẩm. Người nói cho ta biết cần từ đệ tứ Muzukic nơi đó hỏi một ít gì đó về sau. Ta lập tức liền gọi hắn ra đây. Phần này trên quyển trục đồ vật liền là đệ tứ Muzukic tự tay viết. Chuyện là như thế này. Trước đó Yamanaka Vie đáp ứng làng sương mù muốn giúp bọn hắn tìm kiếm nhẫn đao thông linh quyền. Trục hoàn chỉnh phương pháp sử dụng. Mặc dù không có quy định thời gian. Nhưng là có chuyện đè ép hắn luôn cảm thấy không thoải mái. Thế là Yamanaka Vie dứt khoát tìm tới Orochimaru. Để hắn hỗ trợ dùng. Uế thổ chuyển sinh. Kêu lên Yagura. Từ Yagura nơi đó hỏi ra nhẫn đao thông linh quyển trục phương pháp sử dụng. Yamanaka Vie thu hồi quyển trục. Đi đến kính hiển vi bên cạnh nhìn một chút Onoki huyết dịch hàng mẫu. Sau đó hỏi. Thế nào rắn thúc? Thông qua Onoki huyết dịch hàng mẫu phát hiện cái gì sao? Orochimaru liếm môi một cái hưng phấn nói đến. Coi như có chút thu hoạch. Converter 11. Con cụ thể chờ ta triệt để hiểu rõ tại nói cho ngươi. Ân, cái kia ta chờ tin tức tốt của ngươi. Sorin đâu? Trong khoảng thời gian này thế nào? Không biết, nàng cầm tới Sunet cùng Hyuga nhất tộc huyết dịch về sau vẫn đợi ở trong phòng thí nghiệm không? Có đi ra qua, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi một câu. Một năm về sau tới đón nàng. Một năm về sau sao? Ta đã biết. Con rắn kia thúc trong khoảng thời gian này Sorin liền làm phiền ngươi. Ân, yên tâm đi. Vậy cứ như thế. Rắn thúc ta đi trước. Nói xong Yamanaka Vie thân ảnh liền biến mất. Cùng lúc đó, vũ nhẫn thôn Akatsuki căn cứ. Nagato triệu tập tất cả Akatsuki thành viên. Người đều đến đông đủ về sau. Nagato nói đến, thu được tình báo mới nhất. Kakuzu cùng Hiden chết tại Konoha. Nagato lời nói tựa như một viên Deidara tại Akatsuki đám người. Bên tai nổ vang, một lát sau Deidara nói đến. Này này, thật hay giả, cái kia hai tên gia hỏa làm sao lại chết? Cụ thể chúng ta cũng không biết. Duy nhất hiểu rõ tình báo vẫn là Obito cung cấp. Nói là Kakuzu Hiden tiếp làng đá nhiệm vụ. Muốn đi giúp làng đá hủy diệt Konoha. Trước đó Konoha nổ lớn hẳn là bút tích của bọn hắn. Bất quá lần này bạo tạc giống như không có cho Konoha tạo thành nhiều tổn thất lớn, ngược lại là hai. Người bọn họ dựng vào tính mạng của mình. Konan đem tự mình biết đạo tình báo nói cho Akatsuki đám. Người, Sasori lạnh hừ một tiếng. Hừ, Kakuzu gia hỏa kia còn dám đi trêu chọc Konoha. Chết cũng xứng đáng. Nếu như chỉ nói là chuyện này lời nói, vậy ta liền đi trước. Chờ một chút, ta cái này còn có những nhiệm vụ khác. Ta cần muốn tìm hiểu một chút Konoha tình huống cụ thể. Các ngươi có ai nguyện ý đi một chút không? Ta sẽ để cho tiệt phối hợp các ngươi. Để ta đi. Một bên Itachi nói đến. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.